Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 296, chương 300. Trấn áp Phục Ma Tháp. Này, tín ngưỡng bị mãnh liệt đánh vào, đối với Phật đạo tu sĩ mà nói là cực sự nghiêm trọng. Pháp Nghiêm cái trán trong chốc lát liền rỉ ra mấy giọt mồ hôi. Cũng may Pháp Nghiêm loại này thần thông đại năng, Phật tâm cảnh giới cũng cực cao. Bạch Mi hai ba câu nói mặc dù đối với Pháp Nghiêm tạo thành không nhỏ đánh vào, nhưng là bằng vào cực cao tâm cảnh tu vi, Pháp Nghiêm vẫn là rất nhanh bình phục nội tâm hỗn loạn. Không nghĩ tới Bạch Tông chủ tuổi còn trẻ, ngôn ngữ lại đâu ra đó. Lão Tăng hôm nay thụ giáo, chắp hai tay hướng Bạch Mi có chút một cung. Bạch Tông chủ nói mặc dù cùng Phật môn lý niệm tương bác, nhưng cũng có đạo lý. 30 năm trước, Lão Tăng lấy vi mạt khô ngăn trở quần ma bạo loạn, phòng ngừa quần ma chạy trốn ra Phục Ma Tháp. Mà nay 30 năm trôi qua, Lão Tăng đã lần nữa nhận ra được Phục Ma Tháp hạ kia mơ hồ ngoạ nguậy ác niệm. Cho nên Lão Tăng hy vọng Bạch Tông chủ có thể trợ giúp bổn tử trấn áp Phục Ma Tháp mối họa. Nếu không quần ma ra tháp, ắt sẽ đối với Trung Châu Trăm họ tạo thành cực lớn tổn thương. Nghe được Pháp Nghiêm thỉnh cầu, Bạch Mi chân mày cau lại. Quý tự giúp đệ tử ta rất nhiều, lần này có chuyện nhờ, vãn bối tự mình đáp ứng. Chẳng qua là vãn bối là kiếm tu, nếu để cho vãn bối xuất thủ trấn áp Phục Ma Tháp, trong tháp đó quần ma tánh mạng, vãn bối có thể liền không dám hứa chắc. Bạch Tông chủ không phải là ta Kim Cương Pháp Môn tự đệ tử, như thế nào trấn áp Phục Ma Tháp? Dĩ nhiên là tuân theo Bạch Tông chủ ý niệm, Lão Tăng định sẽ không can dự. Nghe ra Bạch Mi trong lời nói ý tứ, Pháp Nghiêm cười cười nói, chi nhánh nhiệm vụ lớn mạnh Nam Minh Ly Hỏa vào Phục Ma Tháp, lấy bên trong tháp quần ma là lương, luyện ma giúp hỏa, nhiệm vụ thời gian, vô nhiệm vụ trừng phạt. Vô chi nhánh nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện để cho Bạch Mi hơi kinh ngạc. Bất quá lần này nhiệm vụ xuất hiện, đối với Bạch Mi mà nói rất là thêm gấm thêm hoa. Bởi vì Lý Tiêu Diêu quan hệ, Bạch Mi tự nhận thiếu Kim Cương Pháp Môn tự không ít ân nghĩa. Vừa vặn mượn lần này trấn áp Phục Ma Tháp cơ hội, trả hết nợ những ân tình này. Được, nếu Pháp Nghiêm đại sư như thế tín nhiệm ta, vãn bối tất nhiên hết sức giúp đỡ. Chắp tay một cái, Bạch Mi vui vẻ đáp ứng Pháp Nghiêm thỉnh cầu. Lão Tăng kia ở nơi này liền cảm ơn trước Bạch Tông chủ. Tuệ Yên, người trước mang Bạch Tông chủ hạ đi nghỉ ngơi, ngày mai ta tự mình cùng Bạch Tông chủ đi Phục Ma Tháp. Đem Pháp Nghiêm đỡ sau khi ngồi xuống, Tuệ Thiên liền dẫn Bạch Mi hạ đi nghỉ ngơi đi. Bạch Mi cùng Tuệ Thiên sau khi rời đi, một tên vóc người khôi ngô, ót ánh sáng, huyệt thái dương nhỏ lồi, khí thế như rồng tựa như hổ nhà sư sãi bước đi vào Gia Phúc Điện. Pháp Nghiêm sư huynh, ngươi tìm ta. Đi vào Gia Phúc Điện, khôi ngô hai tay nhà sư chắp tay hướng Pháp Nghiêm thi lễ một cái, trầm giọng nói, Pháp Minh, ta đã nhờ cậy Thục Sơn Kiếm Tông chi chủ Bạch Mi thay ta Kim Cương Pháp Môn tự trấn áp Phục Ma Tháp. Ngươi thường vào Phục Ma Tháp, đối với bên trong tháp tương đối quen thuộc, giờ phút này ngươi trở về, thay Bạch Mi bức họa một bức bên trong tháp chi tình đồ. Pháp Nghiêm nhắm mắt nói, nghe Pháp Nghiêm phân phó, Pháp Minh đầu tiên là gật đầu đáp ứng, sau đó lại hỏi, sư huynh vì sao phải để cho trở ra nhân giúp bổn tự trấn áp Phục Ma Tháp? Phục Ma Tháp mặc dù loạn, nhưng còn chưa đạt tới để cho chúng ta cầu viện mức độ đi. Biết Pháp Minh sẽ như vậy hỏi, Pháp Nghiêm vuốt ve trong tay một chuỗi hắc ngọc như vậy niệm châu nói. Sư đệ nói, ta như thế nào lại không hiểu, chẳng qua là bây giờ Phục Ma Tháp nội quan đặt nhân càng ngày càng nhiều, bên trong tháp ma khí ác niệm cũng bộc phát đậm đà, lần trước đáy tháp viễn cổ ma đầu xông phá phong ấn. Nếu không phải ta kịp thời chạy tới, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Cho nên phục ma tháp nội nhân mấy là thời điểm dọn dẹp một chút. Sát sinh chuyện, Phật môn tu sĩ có thể không đụng, liền tận lực không động vào. Tiếp xúc nhiều, rất khó lại chứng quả vị kia bạch mi tu vi cực cao. Tâm tính tàn nhẫn, sát phạt quả quyết, lại vừa là kiếm đạo đại năng. Chuyện này giao cho hắn, lại không quá thích hợp. Huống chi người này trong xương lộ ra một cổ thanh cao. Hắn đồ nhi cùng một để cho hắn cảm thấy thiếu bổn tự mấy phần ân huệ. Lần này trấn áp phục ma tháp hắn định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ít nhất có thể làm gốc tự đổi lấy phục ma tháp trăm năm an bình. Pháp nghiêm giải thích, để cho pháp mình không nữa nghi ngờ. Sư huynh trí năng rộng rãi, ánh mắt lâu dài, ta lần này trở về là kia bạch mi họa đồ. Bái biệt pháp nghiêm, pháp minh ngay sau đó bước nhanh mà rời đi, đem bạch mi an bài ở một nơi đơn độc Phật đường chung. Tuệ Thích cầm lên trên bàn bình nước giúp bạch mi rót một ly thủy. Bên trong chùa không cần tông môn, muốn kham khổ đơn sơ rất nhiều. Bạch huynh liền thích hợp một đêm đi, nhận lấy Tuệ Thiên đưa tới thủy. Bạch mi không có vấn đề cười cười, nơi này không tệ, Phật hương trận trận, Phật âm không dứt. Đúng Tuệ Thiên, ta có một chuyện hỏi ngươi. Nghe được bạch mi có chuyện muốn hỏi, Tuệ Thiên ngừng lại trong tay động tác, nhìn về bạch mi, chuyện gì? Năm đó Cửu Châu trong đại hội, nhị hoàng tử Tào Huyền không đã từng phái người ám sát ngươi. Ngươi và Tào Huyền không rốt cuộc có thù oán gì. Tuệ Thích là người xuất gia, làm người ôn hòa, lấy giúp người làm niềm vui. Bạch Mi thật tò mò, Tuệ Thích là thế nào đắc tội Tào Huyền không? Há, chuyện này a, năm đó Tào Huyền không đã từng phái người mời chào ta, nhưng bị ta cự. Sau đó có một lần ta đi đại hoàng tử phủ bị thủ hạ của hắn thấy. Hắn liền cho là ta đầu nhập đại hoàng tử dưới quyền, mà cự tuyệt hắn, cho nên liền đối với ta tâm tồn oán niệm, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Tuệ Thiên giải thích, vậy ngươi đi đại hoàng tử phủ làm chi? Bạch Mi lại nói, đại hoàng tử dưới quyền có một vị môn khách, tên gọi Chân Trần Tăng, người này cùng ta là bạn cũ. Hôm đó đi vậy là phó hắn chi mời, đi trước thưởng thức một quyển Phật môn tiền bối chép tay kinh văn. Thì ra là như vậy, không trách đương kim thánh thượng muốn lập đại hoàng tử Tào Bằng là thái tử. Tào Huyền không người này tự phụ phách lối, làm việc ngoan lệ, quả thật không có gì hoàng giả phong độ. Nhớ năm đó Tào Huyền không còn từng mời chào quá Bạch Mi, bất quá lại bị Bạch Mi lấy trì hoãn kế sách tránh thoát đi. Bạch huynh có chỗ không biết, thái tử chọn đã có thay đổi. Hai tròng mắt rũ thấp đi xuống, Tuệ Tiên ngữ khí thanh đạm nói ra một câu ăn no ngầm thâm ý mà nói. Mâu quang đông lại một cái, Bạch Mi ghé mắt nhìn về Tuệ Thiên, có ý gì? Tào Huyền không đột phá trúc cơ những ràng buộc, lấy long tộc kỳ công ngũ long trầm uyên tế nguyện chân điển luyện thành hiếm thấy long đỉnh đại đan, bị Đông Hải long tộc dẫn nhập long cung làm khách. Tục truyền nói tựa hồ có một người long tộc công chúa vừa ý Tào Huyền không? Long cung muốn chiêu kỳ vi tế. Long tộc ở mặc dù địa ương giới ở trách Đông Hải đầy đất, nhưng là long tộc tồn tại nhưng là địa ương giới khổng lồ nhất một cổ lực lượng. Nếu như Tào Huyền không thật bị long cung chiêu tế, có Đông Hải long cung cùng long tộc làm hậu thuẫn, đương kim thánh thượng chưa chắc sẽ không lần nữa cân nhắc thái tử nhân tuyển. Dù sao long tộc phân lượng thật sự là quá lớn. Tuệ Thế Yên trong lời nói tin tức để cho Bạch Mi có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn là đang ở không nghĩ tới Tào Huyền không lại sẽ bị long tộc nhìn trúng. Bất quá hoàng tử đoạt đích cuộc chiến cùng Bạch Mi quan hệ không lớn, đang bày tỏ chút ngoài ý muốn sau, Bạch Mi cũng không có quá nhiều vẻ mặt xuất hiện, cùng Bạch Mi trò chuyện đôi câu sau, Tuệ Thế liền rời đi trước. Một người ngồi xếp bằng ở Phật đường trong, nghe bên tai Phật âm, ngửi chóp mũi Phật hương. Bạch Mi lòng bàn tay mở ra, một quả hồng lam tương giao ánh lửa từ từ hiện lên. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới, cực phẩm mạnh nhất cao thủ hôm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.